Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 80: Tiến vào tân phó bản. Ký chủ: Điện ảnh xem sưng sao dạng. 1069 cật nhà hỏi. Trong thanh âm mang theo một chút tiểu nịnh nọt, Bạch Nhạc Thủy. 3 ngày không ăn thịt, ngươi nói đi. 1069 xấu hổ cười vài tiếng. Cái kia, ký chủ, bổn hệ thống cho ngươi chọn lựa 3 cái trò chơi thế giới. Ta tiến cái nào? Bạch Nhạc Thủy đóng cửa thực tế ảo điện ảnh. Ta còn có thể tuyển. 1069. Đương nhiên, thăng cấp phó bản đều có thể lựa chọn. Điểm này trò chơi hệ thống vẫn là thực chi kỷ, Bạch Nhạc Thủy. Đều có cái gì? 1069. Trên biển tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cuộc du lịch xe lửa, cùng với trên phi cơ tiệc tối, Bạch Nhạc Thủy, như thế nào đều là phương tiện giao thông. 1069, trùng hợp, Bạch Nhạc Thủy, tùy tiện, như thế nào đều hảo. 1069, ký chủ tuyển cái nào? Bạch Nhạc Thủy, cái nào nhân vật nhân thiết hành động lực mạnh nhất, không thương không tàn có thể chạy có thể nhảy cái loại này. 1069. Xe lửa, Bạch Nhạc Thủy. Vậy cái này đi, 1069. Hảo đát, ký chủ, cuối cùng nhắc nhở một câu, Bạch Nhạc Thủy. Ân, 1069. Thăng cấp phó bản khó khăn cùng cấp với trung cấp phó bản. Trò chơi sẽ không nhắc nhở người chơi cùng quỷ ở phó bản có bao nhiêu người. Càng sẽ không phân biệt thả xuống làm quỷ phân biệt ra đối phương là người chơi vẫn là NPC. Cho nên muốn cẩn thận phán đoán. Đừng không cẩn thận đem NPC cũng đào thải, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, khó khăn là gia tăng không ít. Đem NPC đào thải sẽ thế nào, 1069. Sẽ không bị thế nào. Nhưng là một khi đào thải NPC. Nhiệm vụ cốt truyện có lẽ sẽ hướng kỳ quái địa phương phát triển. Hơn nữa cũng dễ dàng bại lộ ký chủ làm quỷ thân phận, Bạch Nhạc Thủy. Hành, ta đã hiểu, còn có, 1069 ho khan một tiếng. Hạ giọng nói, ký chủ, lần này phó bản chung, không chỉ ký chủ một cái quỷ Nga, Bạch Nhạc Thủy tinh thần tỉnh táo. Không ngừng ta một cái. Có bao nhiêu? 1069, tổng cộng 2 cái, bao gồm ký chủ, Bạch Nhạc Thủy. Loại sự tình này cũng có thể trước tiên biết không? 1069 đánh cái giật mình, vội vàng trả lời, bởi vì cái kia, thăng cấp có khó khăn. Bổn hệ thống thực lo lắng. Liền, cái kia gì, dù sao ký chủ không cần lo lắng, Bạch Nhạc Thủy. À, ngươi dở trò đi, 1069. Ký chủ, đây đều là vì ngươi. Chỉ cần ký chủ có thể thuận lợi thăng cấp, đi lên quỷ sinh đỉnh, bổn hệ thống chính là bán đi chính mình nội tồn điều đều không chối từ. Bạch Nhạc Thủy, không ai muốn ngươi nội tồn điều. Lần này tình huống như thế nào ta không truy cứu. Không có lần sau, còn có về sau ta đi bổn. Có thể trước tiên biết phó bản nội có hay không trừ bỏ ta ở ngoài quỷ. 1069. Tình hình chung không thể. Ký chủ yêu cầu mua sắm mấy chương tấm các sao? Bạch Nhạc Thủy, ta đem trước phó bản tạp bao hủy đi, 1069. Ai, chuyện khi nào? Bạch Nhạc Thủy, xem điện ảnh gián đoạn nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu đến nỗi hiệu quả. Tiến phó bản sau lại xem đi, 1069. Tốt đi, ký chủ. Trò chơi vui sướng, cùng với, tình yêu thuận lợi, Bạch Nhạc Thủy. Này hệ thống quả nhiên ở đánh cái gì tiểu chủ ý, không quan hệ. Chờ hắn tiến phó bản sau, nên đã biết, Dung Tranh đã người ở sân bay, hắn ở cái này thành thị lưu lại vài thiên. Đi dạo các gia cửa hàng, mua đặc sản, Dung vàng, vốn dĩ tính toán làm thành chính mình bộ dáng, lại bị tiệm vàng sư phó nói khó khăn quá cao. Cho nên cự tuyệt tiếp đơn, không có biện pháp, liền cấp thân ái làm mấy đôi nút tay áo. Sau đó dư lại, toàn bộ đều làm thành kim hoa hồng, tục là tục điểm. nhưng này vừa lúc có thể chứng minh chính mình vàng ái, sợ hãi đồ vật bị đè dẹp lép. Liền kéo chuyển phát nhanh cấp ở Bắc Kinh địa chỉ. Đến nỗi chính mình, Dung Tranh lựa chọn phi cơ trở về, chờ hắn về đến nhà thời điểm. Vừa vặn có thể đem kim hoa ký nhận, thời gian tạp vừa vặn tốt nếu không phải đột nhiên được đến nhắc nhở. Nhà hắn thân ái tiến bổn nói, nhắc nhở, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau chói định đối tượng tiến vào phó bản. Hay không cùng đối phương tiến vào cùng cái phó bản. Thỉnh ở 10 giây nội đáp lại, không đáp lại coi là cự tuyệt, này còn cần suy xét sao? Đương nhiên là tiến bổn, chính là có một chút rất kỳ quái. Lúc này mới khoảng cách mấy ngày, tiểu bạch liền không cần nghỉ ngơi sao? Mặc kệ nói như thế nào, phó bản vẫn là muốn vào, thuận tiện đem tân mua chuỗi ngọc đưa cho hắn, tiến vào phó bản, Dung Tranh nói, đến nỗi này nhất. Ban phi cơ có hay không khả năng trễ giờ, gửi đưa quá khứ đồ vật có thể hay không lùi lại tiếp thu. Có thấy lão bà quan trọng sao? Không có, tiến vào phó bản chung. Kiểm tra đo lường đến phó bản cấp bậc hơi cao, vì trung cấp phó bản, này phó bản đem làm người chơi Dung Tranh thăng cấp phó bản. Thông quan sau đó là trung cấp người chơi, hay không kiên trì tiến vào. Dung Tranh, trung cấp phó bản, tiểu bạch có thể thăng cấp, quỷ thăng cấp nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ nói, tiểu bạch ở chính mình không biết thời điểm từng vào phó bản? Không. Hẳn là không có mới đúng, tiến vào, Dung Tranh nói, trung cấp phó bản hủy bỏ rối gỗ bảo hộ chế độ. Hủy bỏ người chơi nhân số nhắc nhở, trung cấp phó bản trung quỷ xuất hiện tỷ lệ gia tăng. Khó khăn tăng cao, thăng cấp phó bản hữu nghị nhắc nhở, thỉnh thiện dùng trong tay tấm các, linh hoạt đối mặt càng thêm nghiêm túc khiêu chiến, tiến vào phó bản đếm ngược, 10, 9, 8, Dung Tranh nhắm mắt lại. Chờ đợi đếm ngược kết thúc, chờ tới rồi không sao. Sân bay đã có ầm ĩ thanh đột nhiên im bặt. Dung Tranh mở mắt ra, liền nhìn đến chính mình chính vị với một cái phòng nhỏ chung. Nguyên bản là ngồi ở sân bay chờ đợi khu ghế trên hắn. Lúc này đang ngồi ở này nhỏ hẹp không gian giường đệm thượng, Dung Tranh đánh giá chính mình chung. Quanh, màu trắng giường đệm, nhưng gấp bàn nhỏ, một tiểu gian độc lập buồng vệ sinh. Ngoài cửa sổ đường ray, hắn đang ở xe lửa thượng một gian xa hoa ghế lô nội, giây tiếp theo. Hệ thống thanh âm vang lên, hoan nghênh người chơi Dung Tranh đi vào trò chơi phó bản chung. Này phó bản tên là lữ đồ chung xe lửa. Người chơi lúc này đã ở vào trò chơi phó bản chung. Thỉnh thành thật ngốc tại chính mình vị trí thượng. Thẳng đến 10 phút sau mọi người đến đông đủ trò chơi bắt đầu, phó bản thời gian vì 15. Thiên, phó bản nhắc nhở, ngươi là một cái phi thường có tiền thương nhân, ngươi bởi vì công vụ mới muốn ngồi trên này chiếc xe lửa. Nhưng là ngươi không nghĩ tới, này chiếc xe lửa muốn đi hướng mục đích địa, tuyệt đối không phải ngươi muốn tới địa phương, này chú định là một cái không về đồ thông quan điều kiện như sau. 1. Sống quá 15 thiên, 2. Tìm ra này chiếc xe lửa thượng che giấu hắc ám siêu 3. Nơi này có người muốn giết ngươi, ngăn cản hắn, 4, làm này chiếc xe lửa đi đến trung điểm mơ siêu trở lên 4 hạng, ít nhất đạt thành 2 hạng tắc vì thông quan, phụ gia hạng. Này chiếc xe lửa có một cái ngươi chán ghét ngân hàng ra, làm hắn biến mất đạt thành phụ gia hạng, trực tiếp thông quan, đây là người chơi Dung Tranh thăng cấp phó bản. Thông quan sau nhưng mặt khác đạt được 1 vạn trò chơi tệ khen thưởng. Nếu thất bại, 3 tháng sau không ngừng cố gắng, Dung Tranh nhướng mày, không hổ là thăng cấp phó bản, này khó khăn có thể so cấp thấp phó bản cao nhiều, hơn nữa đệ tam điều cùng phụ gia hạng rất có ý tứ. Đây là muốn người chơi giết hại lẫn nhau, dù sao sẽ không chết người, tin tưởng lựa chọn này người, tuyệt không sẽ thiếu, như vậy muốn giết hắn người, là ngân hàng gia, vẫn là người khác. Xem ra hắn đến ngụy trang hạ thân phân mới được, đầu tiên. Đem mặt thay đổi, Dung Tranh lấy ra kia chương dịch dung tạp. Xe lửa thừa vụ thất bạch nhạc thủy đang ở sửa sang lại chính mình dung nhan. Hắn rất muốn đi chiếu cái gương, nhưng là thật đáng tiếc, ở trong gương hắn không thấy mình, nếu không phải đã sớm nghe được hệ thống tuyên bố nội dung. Phát hiện trong gương không thấy mình thời điểm, Bạch Nhạc Thủy đều muốn gọi ra tiếng tới, hắn là nam nhân bị dọa đến tàn nhẫn. Cũng là sẽ kêu, kia có thể giảm bớt sợ hãi cảm. Đại khái, hắn là nói qua có thể chạy có thể nhảy. Không cần hạn chế chính mình hành động, đích xác sẽ không hạn chế. Bởi vì Bạch Nhạc Thủy phát hiện, hắn đều có thể xuyên tường. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể tùy thời biến thành thật thể, hoặc là hư thể, thật mẹ nó hành động một đinh điểm đều không chịu đến hạn chế, đến nỗi hệ thống nhắc. Nhở là nói như vậy. Hoan nghênh quỷ Bạch Nhạc Thủy đi vào phó bản cuộc du lịch xe lửa. Ngươi làm cái này xe lửa thượng tiếp viên hàng không? Trải qua quá đủ loại sự tình, ngươi bổn hẳn là có thể rời đi nơi này. Nhưng là yêu nhất này chiếc xe lửa ngươi. Nguyện ý lưu lại nơi này bồi nó đến vĩnh viễn, phó bản thời gian vì 15 thiên, nhân vật cơ sở. Giả thiết, 1, ngươi đã chết, nhưng là bao gồm ngươi tất cả mọi người không biết, 2. Ngươi thích xem diễn, đặc biệt là giết hại lẫn nhau tiết mục. Ngươi thích nhìn đến bọn họ vì thư dục mà điên cuồng. 3. Ngươi chán ghét gương, nhìn thấy gương sau sẽ rời đi. 4. Trạm cuối là ngươi quê quán. Ngươi nhất hy vọng xe lửa tới chung điểm mơ siêu đỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi tạo thành trở ngại. Hoàn Mỹ lại hạ lễ ngụy trang thành NPC. Hoàn thành lần này thăng cấp phó bản, đặc biệt khi chú. Trong trò chơi có một người hiệp trợ giả, quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi, nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu, nhưng thỉnh không cần bị mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý, khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 10 phút. Thỉnh ở vị trí thành thật chờ đợi, thẳng đến mọi người đến đông đủ trò chơi bắt đầu. Bạch Nhạc Thủy, lần này mẹ nó liền người đều không phải, tâm mệt, cho dù là 1069 lúc này ở trước mặt hắn. Hắn cũng chưa tinh lực mắng, có thể xác định, hắn phân phối đến hệ thống chỉ số thông minh không đủ, vẫn là nói sở hữu hệ thống đều như vậy không? Đáng tin cậy, bên kia, một người tóc có điểm từ trước đến nay cuốn nam nhân hoài ngã vào trên sofa. Một bên uống bia một bên nghe khúc. Thẳng đến 0521 thúc giục thời điểm, mới buông trong tay đồ vật tiến phó bản. Nam nhân duỗi cái lười eo. Ta còn tưởng nhàn nhã lại ngốc một hồi đâu, 0521. Ngươi đã nhàn nhã 2 tháng, nam nhân. Tiểu ái a, ta lần trước phó bản chính là S cấp qua quan Nga. Xem, này xa hoa đình viện biệt thư, ta đều có thể kiếm được như vậy nhiều tiền. Nghỉ ngơi một hồi thế nào? 0521, không sai, người rất có tiền, nam nhân đắc ý gật đầu, 0521. Lớn lên cũng rất tuấn tú, nam nhân vén lên tóc mái 7 cái bâu, 0521. Như thế nào cảm tình lộ như vậy không thuận đâu. Nam nhân cương tại chỗ, 0521, thượng một vị đối tượng, cùng ngươi chỗ 2 tháng, bị ngươi mang theo đi rồi 3 lần phó bản, kiếm được chính mình muốn trò chơi tệ. Quay người lại liền đem ngươi đạp, nam nhân, 0521, tốt nhất một vị đối tượng, đem ngươi đương lốp xe dự phòng, treo ngươi nửa năm, sau lại rốt cục mượn ngươi tay đáp thượng 6666 ký chủ. Đem ngươi kéo hắc, nam nhân, 0521, thượng một vị đối tượng, là ở song song thế giới tiệm cà phê nhận thức, đối phương là người chơi, rất nhiều lần hỏi thăm ngươi ID. Sau lại phát hiện ngươi ở người chơi bảng xếp hạng thượng vô danh. Cho ngươi một cái xem thường rốt cuộc không xuất hiện, nam nhân. Tiểu ái a, chuyện cũ không đề cập tới được không? 0521, ký chủ, thừa nhận đi, ngươi tìm đối tượng ánh mắt phi thường không xong, nam nhân xoa cái chán. Hảo đi, ngươi xác định ngươi ánh mắt có thể. 0521, ít nhất nhân phẩm sẽ không có vấn đề, ngược lại lần nữa bị chọc một đao nam nhân. 0521, ở nhan giá trị thượng xin yên tâm, vị này bộ dáng so ký chủ trước kia mắt quẻ nhìn đến kia vài vị đều cao. Duy nhất tiếc nuối chính là trước mắt vẫn là tiểu bạch tân nhân. Phó bản có lẽ không thành thục, yêu cầu mang nam nhân, ngươi lại không chịu cho ta xem ảnh chụp. Ta nào biết đâu rằng thiệt hay giả a, 0521. Này dù sao cũng là chúng ta hệ thống chi gian tin tức giao lưu. Cấp ký chủ xem liền thuộc về xâm phạm riêng tư. Chúng ta chỉ là dắt cái tuyến. Đáp không đáp thượng, thỉnh ký chủ chính mình nỗ lực. Ký chủ, lại không tiến phó bản. Thời gian liền phải đi qua, nam nhân. Hảo, ta đã biết, vậy nhìn một cái đi. Tiểu ái, tiến bổn 0521, đã vì ký chủ an bài. Sắp tiến vào phó bản chung, thỉnh ký chủ chờ một lát 10 giây đồng hồ, 10 giây sau. Nam nhân biến mất tại chỗ, phó bản nội. Một vị nam nhân thong thả mở to mắt. Hệ thống nhắc nhở âm ở nam nhân trong đầu vang lên, hoan nghênh quỷ Vu Hiên Nguyên đi vào phó bản. Cuộc du lịch xe lửa, ngươi làm đào vong chung phạm nhân, mượn người khác thân phận đi vào này chiếc xe lửa chung đào vong, phó bản thời gian vì 15. Thiên, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Ngươi làm đào vong tội phạm giết người, ngụy trang thành một người kế toán. 2. Ngươi thích giết chóc, mỗi lần nhìn đến đều sẽ hưng phấn. Nhưng là ngươi cần thiết chịu đựng. 3. Ngươi tay chân không sạch sẽ, thiếu tiền. 4. Ngươi không biết đích đến là nơi nào, chỉ cần rời đi khởi điểm, đi nơi nào ngươi đều không quan tâm. Siêu đỉnh quỷ lo liệu nhân thiết, cấp người chơi tạo thành trở ngại. Hoàn Mỹ lại hạ lễ ngụy trang thành NPC, hoàn thành lần này phó bản. Đặc biệt ghi chú, trong trò chơi có một người hiệp trợ giả. Quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi, nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu, nhưng thỉnh không cần bị mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý, khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 3 phút. Thỉnh ở vị trí thành thật chờ đợi, thẳng đến mọi người đến đông đủ trò chơi bắt đầu. Vu Hiên Nguyên, nghe tới có điểm ý tứ, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy. Chẳng lẽ hệ thống đều thiếu chỉ số thông minh sao? 0521, tạc mao, ta không phải, mới không có, đừng nói bừa, 0017. Nghiêm túc, cái lệ, thỉnh không cần cua đũa cả nắm ơ siêu 1069. Đáng thương, ký chủ yêu nhất người cầu không chê mô a, 6666. Cười lạnh, AS387626943. Nhỏ giọng tất tất, ở trong mắt ta, các ngươi đều là ngu xuẩn, nhưng mà chỉ có nó còn không có chuyển chính thức. Hết chương.